nó sẽ có một ngày được ôm em bay. Khi bên em anh mới biết một ngày ý nghĩa biết bao. Đường đời sau vẫn còn dài, mong em vẫn sẽ ở lại lắng nghe tim anh. Yeah. Nếu mây đen ở quanh em thì anh đem mặt trời và nắng đen rọi vào từng ánh nến, nụ cười nhẹ nhàng ấm em. Em đừng lo vì anh luôn ở kế bên. Nếu mai một ngày mình xa nhau, từng chuyện buồn hãy vứt lại phía sau, lau khô cho sâu từng nỗi đau ở một nơi nào đó. Hôn lên em đi, cho nhau bay đi, hãy cứ yêu nhau thêm đi, sẽ đưa em bay đi. Ôm anh luôn đi, cho nhau bay đi. Oh, just you and me, mãi không chia ly. Anh vẫn nguyện cầu sẽ gặp lại em đêm nay, vì anh bỗng thấy nhớ em quá đi mất thôi. Hỏi sao có biết thêm yêu đắng nơi đâu mất rồi. Anh cố giữ thêm vài giây, lúc quấn quýt đôi bàn tay, nhắm mắt để thấy một lần nữa em ở đây. Vì từ lâu nay anh muốn nói lời yêu ấy nhiều biết mấy, để ngọt ngào mãi trở về nhau, để một ngày biết em còn giữ cho mình những yên bình giấu trong nước thâm trầm. Khi con tim mình còn nồng nàn bên nhau, trong anh còn in mãi từng giờ mình đã sẽ với nhau tràn trề xa. Một lần xin giữ em ở mãi trong nỗi nhớ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.